Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671, Vinh Quang muốn đổi người đại diện. Cái đề tài này chỉ dùng một buổi tối liền bị cấp tốc xào nóng. Sáng ngày thứ hai sau khi huấn luyện kết thúc, Vinh Quang bị số đông ký giả ngăn chặn. Bọn hắn không phải đến quan tâm hắn phải chăng có tại đối Leverkusen trong trận đấu thụ thương. Cũng không phải đến hỏi hắn đối ma gớt pháo oanh Leverkusen chuyện này là thế nào nhìn. Bọn hắn là đến bát quái. Vinh, có truyền thông nói ngươi cùng Glassoe kỳ thật cũng không phải là tình lữ quan hệ. Xin hỏi đây là sự thực sao? Vinh Quang đối với vấn đề như vậy đều rất bình thường coi là. Hắn không có nghĩ tới những thứ này phóng viên là đến hỏi vấn đề này. Ta không phải cũng đã sớm nói sao? Chúng ta xác thực không phải tình lữ quan hệ. Vinh Quang nói. Hắn còn tưởng rằng những người này lại là đến hỏi mình đối Leverkusen bộ kia chiến thuật là thế nào. Nhìn đây này. Có tin tức nói Glassoe sở dĩ trở thành ngươi người đại diện. Là bởi vì nàng thiếu 100 vạn USD nợ. Cần dựa vào kiếm tiền đến trả nợ. Xin hỏi đây là sự thực sao? Vinh Quang giờ mới hiểu được những ký giả này vì sao lại đột nhiên đối với mình cùng Glassoe. Quan hệ cảm thấy hứng thú. Hắn chưa hề tại phóng viên trước mặt công khai tiết lộ qua Glassoe vì sao lại thành vì mình người đại diện. Nhưng hắn kỳ thật cũng không có đem mình cùng Glassoe chân chính quan hệ che giấu. Chuyện này trên thế giới cũng không phải là chỉ có số ít mấy cá nhân tài biết. Tại Estipol đá bóng thời điểm, liền có người biết. Tại nước Đức thời gian dài như vậy, cũng cuối cùng sẽ truyền ra một chút đi. Nhưng trước đó các phóng viên không biết là thật. Hiện tại các phóng viên biết, Vinh Quang cũng không có cảm thấy cái này có gì ghê gớm đâu. Cho nên hắn nhẹ gật đầu. Là như vậy à? Nghe được hắn trả lời như vậy, phóng viên trong đám người vang lên một tràng thốt lên lại là thật. Vậy mà không phải báo nhỏ phóng viên biên ra cầu huyết cố sự. Như vậy xin hỏi, kiếm đủ 100 vạn euro, Glassoe liền sẽ từ đi ngươi người đại diện thuyết pháp. Cũng là thật lạc. Có phóng viên tiếp tục hỏi. Đã điều kiện tiên quyết là sự thật. Như vậy căn cứ vào cái tiền đề này điều kiện chuyện này. Phải chăng cũng là thật đâu. Càng nghĩ càng có khả năng. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm Vinh Quang. Chỉ gặp hắn nhẹ gật đầu. Không sai. Quả nhiên. Một đám người mở to hai mắt nhìn. Thật đúng là a, cái này. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Nguyên lai sinh hoạt so tiểu thuyết còn muốn ly kỳ a. Có phóng viên đột nhiên bắt lấy cái này cái mấu chốt của vấn đề. Hắn mang theo kích động hỏi. Đây có phải hay không mang ý nghĩa ngươi tại tương lai không xa liền muốn thay đổi người đại diện? Rồi, như vậy ngươi bây giờ có cái gì nhân tuyển thích hợp sao? Hắn hỏi lên như vậy. Mọi người cũng đều tinh thần tỉnh táo. Đúng a, lấy Vinh Quang trước mắt địa vị và năng lực, lực ảnh hưởng. Không biết có bao nhiêu người đại diện muốn có được hắn đâu. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc trước hắn là thuộc về Glassoe. Như vậy hiện tại đương Glassoe rời khỏi về sau. Ai tới làm hắn người đại diện? Ai tới làm hắn người đại diện? Người đó liền có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Lập tức ở trong mắt rất nhiều người, Vinh Quang liền biến thành một khối béo ngậy thơm ngào ngạt thịt béo. Vinh Quang đối mặt như thế đột nhiên xuất hiện vấn đề. Cũng sửng sốt một chút. Đổi người đại diện. Ta còn thực sự không nghĩ tới vấn đề này đâu. Không biết. Bây giờ còn chưa nghĩ. Đến lúc đó rồi nói sau. Nói xong. Hắn không lại trả lời phóng viên vấn đề. Gạt ra đám người cấp tốc rời đi. Chẳng biết tại sao. Tâm tình của hắn đột nhiên lập tức liền trở nên hỏng bét. Hắn nói không ra vì cái gì hỏng bét, nhưng chỉ biết mình hiện tại không nguyện ý nói chuyện với người khác. Thậm chí ngay cả miệng cũng không nguyện ý trương, giống như rất mệt mỏi đồng dạng. Các phóng viên không có tiếp tục vòng vây Vinh Quang, mà là để hắn đi. Dù sao bọn hắn nên biết đều biết, tiếp xuống bọn hắn cũng không nguyện ý ở chỗ này sóng tốn thời gian. Tất cả mọi người nghĩ chạy trở về. Giành giật từng giây sáng tác bản thảo. sau đó nói cho toàn thế giới cái tin tức kinh người này. Vinh Quang muốn đổi người đại diện. Đường Vinh Quang khi về nhà, Glassoe tại cơm nước xong xuôi lúc nói cho hắn một cái chuyện kỳ quái. Hôm nay thật sự là kỳ quái. Có thật nhiều nhận biết phóng viên gọi điện thoại cho ta. Hỏi ta có phải hay không sẽ không tiếp tục đảm nhiệm ngươi người đại diện. Cũng có rất nhiều phóng viên đến hỏi ta. Kỳ quái. Làm sao đột nhiên đối chuyện này cảm thấy hứng thú? Bởi vì có truyền thông bộc quang hai chúng ta quan hệ. Vinh Quang nói. Nguyên lai là dạng này. Glassoe bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó nàng đột nhiên rất hiếu kỳ hỏi. Ngươi là trả lời như thế nào? Còn có thể trả lời thế nào? Ăn ngay nói thật. Ách, ta cũng thế. Glassoe nói. Sau đó trong phòng liền rơi vào trầm mặc. Hai người đồng thời không biết nên nói những gì. Loại trầm mặc này để bầu không khí rất bình thường xấu hổ. Vinh Quang cảm nhận được. Hắn quyết định tìm chút gì tới nói. Thế là hắn hỏi. Ngươi bây giờ còn kém bao nhiêu? Còn kém mười mấy vạn. Ta cũng nên cho Tôn tiên sinh trả hết lợi tức. Mười mấy vạn. Vinh Quang nghĩ nghĩ. Lấy mình bây giờ tốc độ kiếm tiền. Tựa hồ. Cũng không được bao lâu. Dù sao cái này mùa giải kết thúc về sau. Glassoe hẳn là liền sẽ không là mình người đại diện. Không biết vì cái gì. Một nghĩ tới chỗ này. Tâm tình của hắn lại trở nên rất bình thường hỏng bét. Hắn sẽ không tìm lại nói. Glassoe không biết rõ Vinh Quang vì cái gì đột nhiên liền trầm mặc. Nhưng nàng cũng không có lời nào dễ nói. Hai người liền trầm mặc như vậy đã ăn xong cái này bỗng nhiên bữa tối. Đây thật là hoàn toàn không để cho người nghĩ đến. Là ban sơ Bremen Weather người mang tin tức báo chỗ không kịp chuẩn bị tình huống. Đường các phóng viên đi tìm Vinh Quang xác nhận bọn hắn đưa tin về sau. Bọn hắn đưa tin nội dung ngược lại không ai quan tâm. Tất cả mọi người tại quan tâm một cái khác sự tình. Đó chính là, Vinh cùng hắn người đại diện Glassoe hợp đồng khả năng tại gần đây đến kỳ. Đồng thời Glassoe đem sẽ không cùng Vinh tục tầm. Như vậy ai sẽ thành Vinh mới kinh tế người? Cái này lập tức trở thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Muộn lên TV một đài thể dục trong. Tin tức ba vị người chủ trì cũng bắt đầu thảo luận chuyện này. Có thể tưởng tượng đến lúc đó có bao nhiêu người sẽ đến tranh đoạt Vinh. Thật không nghĩ tới. Một thì bát quái vậy mà lại dẫn đến châu Âu giới bóng đá người đại diện triển khai một trận tinh. Phong huyết vũ tranh đoạt. Vinh có thể lực lớn nhà đều rất rõ ràng. Mà lại hắn còn lưng tựa một cái cự đại Trung Quốc thị trường. Tại bất kỳ một cái nào người đại diện trong mắt, Vinh phảng phất đều là hoàng kim chế tạo. Ai nếu là có thể trở thành hắn người đại diện, người đó liền có thể kiếm nhiều tiền. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhanh không chỉ là nước Đức truyền thông, liền ngay cả châu Âu địa phương khác truyền thông cũng bắt đầu chú ý Vinh Quang người đại diện vấn. Đề, nói như vậy, ngôi sao bóng đá người đại diện là sẽ hợp tác với hắn thời gian rất lâu. Bởi vì song phương bồi dưỡng lên ăn ý cùng tín nhiệm không dễ dàng. Một khi tìm được phù hợp mình, liền sẽ không dễ dàng thay đổi. Trừ phi là đang làm việc bên trong có bất mãn. Nhưng loại này bất mãn kết quả đều là cầu thủ đuổi việc mình người đại diện. Sau đó quay đầu cùng người nhà của mình. Thân thích ký kết đại diện hợp đồng. Giống Vinh Quang tình huống như vậy. Hắn tại Glassoe rời đi hắn về sau sẽ đi tìm người nhà của mình làm người đại diện sao? Tất cả mọi người cảm thấy loại khả năng này rất thấp. Bởi vì lấy bọn hắn đối Vinh Quang nhà nhân tình huống hiểu rõ. Đều là dân quê, ngay cả anh ngữ cũng sẽ không nói. Càng không khả năng làm cái gì người đại diện. Như vậy cái này mang ý nghĩa châu Âu giới bóng đá những cái kia đại danh đỉnh đỉnh người đại diện. Nhóm có tranh đoạt mục tiêu. Chuyện như vậy đang kéo dài ngay ngắn châu Âu giới bóng đá. Nhưng là phi thường hiếm thấy có một khối tươi mới thịt mỡ đột nhiên bị ném bỏ vào đấu thú trường. Trước đó còn uể oải dã thú lúc này đều bỗng nhiên mở mắt. Tinh thần tỉnh táo. Liền ngay cả Bayern Munich giám đốc hơn đều đang chăm chú chuyện này. Truyền thông như thế đưa tin. Vinh Quang cũng thừa nhận. Xem ra Glassoe rời đi Vinh Quang là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhìn xem tin tức truyền thông báo cáo, hắn đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, về sau rốt cuộc không cần cùng cái kia khó chơi nữ nhân giao thiệp. Có lẽ ở trong mắt người khác, Glassoe là một cái không tính chuyên nghiệp người đại diện. Nhưng cùng Glassoe giao phong nhiều lần hơn lại rất rõ ràng. Glassoe phải chăng chuyên nghiệp tuyệt không ảnh hưởng nàng khó chơi trình độ. Về phần vinh quang người đại diện đổi thành còn lại ai, hắn liền không có hứng thú. Dù sao đổi ai đến đều như thế, hắn còn không sợ. Đóng lại TV, hơn chuẩn bị đi ngủ nghỉ ngơi. Đường màn hình TV quan bế trước đó, dần hiện ra tới cái cuối cùng hình tượng là Glassoe một cái cận cảnh ống kính. Tấm kia mỹ mạo trên mặt tràn đầy khí khái hào hùng. Ai nếu là bởi vì nàng mỹ lệ mà xem thường nàng, liền ăn thiệt thòi. Chẳng biết tại sao, hơn nhìn thấy Glassoe khuôn mặt lóe lên liền biến mất. TV màn hình biến thành đen. Hắn đột nhiên đối với nữ nhân này rời đi cảm thấy tiếc nuối. Người đại diện bên trong xinh đẹp như vậy một phong cảnh liền phải biến mất. Thật là khiến người thổn thức. Black, người đại diện Michael Baker cũng trước tiên nghe được tin tức này. Vinh Quang lại muốn đổi người đại diện. Trong đầu của hắn đột nhiên nhảy ra ngoài một cái ý niệm trong đầu. Cái này không chính là mình một mực chờ đợi cơ hội sao? Nếu như mình có thể cầm tới Vinh Quang quyền đại lý, trên tay mình tác dụng Bundesliga hàng hiệu nhất hai quả cầu tinh, đây chẳng phải là tài nguyên cuồn cuộn tới. Mà lại về sau Vinh Quang cùng Black cũng sẽ không một mực lưu tại Bayern Munich. Bọn hắn cũng có thể trợ giúp mình tiến vào quốc gia khác thi đấu vòng tròn thị trường. Đây là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Bình thường Vinh Quang dạng này đẳng cấp cầu thủ là không thể nào nửa đường chảy ra cho mình tranh đoạt cơ hội. Mà hắn là Black, người đại diện. Black cùng Vinh Quang quan hệ không tệ. Cái này chính là ưu thế của mình. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nghĩ tới đây, hắn giơ tay lên bên cạnh điện thoại. Tại người liên hệ ở trong tìm được Black điện thoại. Sau đó nhấn xuống quay số điện thoại khóa. Ngày thứ hai, Vinh Quang tại trong phòng thay quần áo thời điểm, Black tìm được hắn. Vinh, có kiện sự tình ta muốn nói với ngươi. Michael, chính là ta người đại diện. Hắn nghĩ buổi tối hôm nay mời ngươi ăn cơm. Ngươi có hứng thú sao? Ngươi người đại diện mời ta ăn cơm. Vinh Quang cảm thấy chuyện này nghe rất bình thường khó chịu. Hắn vẫn luôn rất bình thường thưởng thức ngươi. Mà lại ngươi cũng biết, gần nhất hai ngày phát sinh sự tình, Black không có đem lời nói thấu. Nhưng hắn tin tưởng Vinh Quang là có thể minh bạch. Quả nhiên, Vinh Quang lập tức liền nghĩ đến nguyên nhân vì sao lại mời mình ăn cơm. Đây là muốn lôi kéo mình đi. Nhưng Vinh Quang cũng không có đáp ứng. Ách, ta buổi tối hôm nay không rảnh a. Michael, người giúp ta hướng hắn nói lời xin lỗi đi. Black gặp Vinh Quang không có đáp ứng, cũng không có tiếp tục cưỡng cầu, mà là gật gật đầu. Được rồi, người chừng nào thì có rảnh rỗi sẽ liên lạc lại. Dù sao là hỗ trợ chuyển lời, hắn dư thừa đồ vật cũng không cần giảng. Black vừa đi, Lucas liền xông tới. Thật sự là để cho người hâm mộ. Ta người đại diện cũng là Glassoe a. Làm sao đều không có người quan tâm ta kế tiếp người đại diện tìm ai đâu. Người hạ cái người đại diện tìm ai? Vinh Quang hỏi. Còn chưa nghĩ ra. Lucas mở ra tay cầm đầu nói. Nhưng Vinh, người đúng là hẳn là chăm chú suy tính một chút cái vấn đề này. Hắn rất khó được dùng nghiêm túc ngữ khí đối Vinh Quang khuyên nhủ. Vinh Quang không có lên tiếng âm thanh, rơi vào trầm tư. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.